Đồng minh khai dương, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm hôm sau, Thời Kính mặc một bộ dạ hành, lẻn vào phủ gặp ta. Không nói một lời, hắn nắm tay ta muốn rời đi. Nơi này không yên bình. Hứa cô nương, cô phải đi theo ta. Ta dùng sức giãy ra. Trong đêm vắng ngẩng cao đầu, ngọn lửa đó là do ta phóng. Thời Kính bước chân dừng lại. Dù trời tối mịt, ta không thể phân biệt được thần sắc của hắn, nhưng cũng cảm nhận được hơi thở kinh ngạc đó. Ta nắm chặt song quyền, nước mắt không được tin tưởng gần như trào ra. Cố nén, ta hỏi Thời Kính một câu sắc như dao. Thời công tử nay cứu, rốt cuộc là kẻ ngốc vô dụng của nhà thừa tướng, hay là Hứa Lan Sinh có thể đấu ngang với ngươi trong doanh trại của Vân Tế Thương? Thời Kính giọng khàn khàn, hai cái này có khác biệt sao? Có, tất nhiên là có, nếu ta vẫn là kẻ ngốc không có ích lợi gì với Thời công tử. Ngươi vẫn sẽ mạo hiểm lớn như vậy, lẻn vào thừa tướng phủ cứu ta sao? Ta, Thời Kính nghẹn lời, đáp án đã quá rõ ràng. Hắn bước ra khỏi bóng đêm, ánh trăng soi sáng khuôn mặt tái nhợt của hắn. Hắn đưa tay muốn nắm lấy ta, nhưng chỉ có thể nắm lấy vạt áo giãn ra dưới ánh trăng. Tựa như một vệt trăng thanh trôi khỏi đầu ngón tay hắn. Hắn luôn muốn chạy trốn. Dù đã đến lúc này, cũng vẫn vậy. Chẳng biết rằng chuyện nhân gian, đôi khi một mực chạy trốn là sai lầm. Sai lầm là không gặp lại, không nhớ đến nữa. Ta quay người rời đi, bước vào bóng tối. Ngươi biết ngươi và Vân Tế Thương khác biệt lớn nhất là gì không? Hắn tin ta, còn ngươi, chưa từng. 32, vườn bị cháy, công chúa Bộc Dương vô cùng tức giận, bèn vào cung khóc lóc với hoàng đế. Hoàng đế từ trước đến nay sủng ái bà ta, liền phái một nhóm lớn người đến sửa chữa vườn cho bà. Không lâu sau, thừa tướng phủ mới mẻ hẳn lên. Kế mẫu sớm đã quên hết bất mãn, mở tiệc lớn chiêu đãi khách khứa, mời không ít nữ quyến đến khoe khoang viện mới còn đẹp hơn xưa của bà. Trong đám nữ quyến có người thân thiết với công chúa Bộc Dương. Lần này đến thăm, đặc biệt dâng lên cho bà một món quà cực phẩm không ai biết. Thái giám giả, chuyện này trong đám nữ quyến hoàng gia của triều đình ta chẳng phải hiếm hoi gì. Kê mẫu đương nhiên vui vẻ nhận lấy. Thái giám giả sở dĩ được gọi là thái giám giả, chính là không phải là thái giám thật sự, mà là những nam tử có lòng tiến bước trên con đường quan trường, nhưng lại thiếu sự trợ giúp. Giả làm thái giám, cải trang, gửi vào dưới chân váy của nữ quyến cửa cao. Lần này hiến dâng thái giám giả dung mạo tuấn tú, lúc quỳ ở dưới, quả thật đáng thương không gì sánh được. Hơn nữa khí vật phi phàm. Kế mẫu uống một ngụm rượu, mắt mỉm cười không ngừng liếc nhìn thái giám giả vừa mới được đưa tới. Ta nấp ở một bên, lạnh lùng quan sát. Ban đầu ta định tùy ý chọn một vị khách đến thăm, đưa vào phòng kế mẫu. Giờ xem ra chẳng cần phải tốn sức nghĩ nữa. Giả điên giả dại, ta làm ra vẻ tìm kiếm đồ ăn khắp nơi. Một cách vô tình, thả thuốc vào trong rượu sắp dâng lên trước mặt kế mẫu. Bà ta chỉ xem ta là trò cười, đâu biết rằng đã uống phải loại thuốc mãnh liệt nhất. Đang lúc ta định tìm thái giám giả, Thúy Nhi ngăn ta lại. Nàng ra hiệu nói với ta, nếu tiểu thư đến đó, chắc chắn sẽ bị nhận ra. Kế lớn hỏng trong gang tấc, thực không đáng. Nàng tình nguyện thay ta đi. Ta lại nghi hoặc, nàng là người câm, chẳng phải càng dễ bị nhận ra sao? Thúy Nhi lắc đầu, mở lòng bàn tay, chính là giải lưng mà kế mẫu thường đeo. Nàng thậm chí không cần nói một lời, chỉ cần giơ giải lưng trước mắt thái giám giả, hắn liền hiểu ngay, không chút do dự theo Thúy Nhi vào phòng của kế mẫu. Khóa kín cửa sổ, ta trốn một nơi, thả mùi hương mê tình hợp hoan vào trong phòng. Lúc ấy tiếng dâm đãng nổi lên, ta vội vàng cùng Thúy Nhi rời khỏi nơi này. Giả điên giả dại, ta đụng vào phụ thân. Hắn giận dữ nhìn ta, mắng, đồ ngu, chạy cái gì? Ta sợ hãi đến rơi nước mắt, chỉ về hướng viện của kế mẫu, lắp bắp, báo cáo, có người bắt nạt mẫu. Mẫu, phụ thân ngớ người một lát, đột nhiên hiểu ra, chạy thẳng đến viện, một cước đá tung cửa phòng, nhưng thấy trong phòng diễm tình, khói mù lượn lờ, tràn ngập xuân sắc, phụ thân vội vã bước lên, nhấc thái giám giả lên tát một cái, nghiệt xúc, đội nón xanh lên đầu bổn tướng rồi, nào ngờ cái tát của kế mẫu theo sau, rơi trên mặt phụ thân. Bà tuy vẫn còn trong dược lực của Xuân Dược, nhưng cũng tỉnh táo vài phần, mắng, bản công chúa ta là nữ nhi hoàng gia, sao cần giữ tam cương ngũ thường nhà họ Hứa các ngươi? Hứa Tu Đức, ngôi vị phò mã thừa tướng ngươi ngồi lâu rồi, quên mất ngươi đạp lên quyền thế của ai mà lên sao? Ngoài cửa đã tụ tập không ít thân thích quý tộc, đều nhìn thấy cảnh phụ thân thấp hèn này. Tự nhiên, còn có chuyện phong lưu của kế mẫu. Họ tuy hao phần bàn tán phụ thân, nhưng ánh mắt cũng không tránh khỏi rơi vào trong màn. Kế mẫu giận dữ, quát mắng bên ngoài, nếu còn ai dám bàn tán nữa, sẽ lấy mạng họ. Mọi người tự nhiên ngoan ngoãn im lặng. Ta lại trốn trong bóng tối bịt miệng cười trộm. Bản tính con người, vốn là tìm xuân hỏi bướm. Dù quyền lực hoàng gia, làm sao chống lại bản tính con người? Truyền miệng trốn phố phường chỉ càng diễn tả thêm ly kỳ điên cuồng. Và đây chính là mục đích của ta. Cách chương.